Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1639, truyền thừa bắt đầu. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này là Lâm Hoan trải qua quá xưa nay chưa từng có thời khắc nguy cơ. Thật là trước nay chưa từng có. Trước kia Lâm Hoan cũng gặp được quá vài lần sinh tử nguy cơ. Sát thủ chi vương Reinhardt, phong viễn trinh nhị đệ tử đêm tối, đông doanh hoàng thất người thủ hộ Long Mã Cửu, tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trưởng Lạp Lý, Hoan Yêu, những người này đều từng vô hạn tiếp cận với giết chết Lâm Hoan. Nhưng khi đó Lâm Hoan có hệ thống này chưa át chủ bài ở. Hắn cũng mượn dùng hệ thống chuyển nguy thành an chuyển bại thành thắng. Nhưng lần này bất đồng, lần này nguy cơ liền tới tự với hệ thống. Loại tình huống này liền tương đương với nhất đáng tin cậy đồng đội đột nhiên phản bội. Ở sau lưng thọc Lâm Hoan một đao, cái này làm cho hắn như thế nào không dứt vọng. Ai, ám hắc thần lại là một tiếng thở dài, tay trái nhẹ nhàng nhéo. Tức khắc Lâm Hoan trong óc cái loại này bành trướng rục nứt cảm giác liền biến mất không thấy. Ám hắc, ngươi sao có thể ngăn cản ta tự bạo? Biến hóa này làm A Gia Toa không dám tin tưởng kinh hô lên. Ở nàng xem ra, ám hắc thần hiện tại chỉ còn một sợi ý thức, căn bản vô lực ngăn cản nàng làm Lâm Hoan tự bạo mới đúng. Ám hắc thần lắc lắc đầu, ngữ khí phức tạp nói, A Gia Toa, ngươi quá coi thường ta, dù sao cũng là chủ thần A, giọng nói rơi xuống đất. Ám hắc thần nhẹ nhàng một chút Lâm Hoan cái trán. Tức khắc A Gia Toa liền phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. À, ám hắc, ngươi ngăn cản không được ta, thực mau ta liền sẽ trở lại nơi này, thống trị ngươi đã từng con dân, chờ xem, thét chói tai qua đi, A Gia Toa gào thét lớn nói, nàng thanh âm càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán. Thật lâu sau lúc sau, Lâm Hoan mới không xác định hỏi, nàng, đi rồi sao? Không, nàng không đi, ám hắc thần thu hồi tay trái, ngữ khí mỏi mệt nói, Lâm Hoan tức khắc trong lòng căng thẳng, trừng lớn hai mắt hỏi, nàng còn ở ta trong thân thể, Medusa cũng khẩn trương nhìn về phía ám hắc thần, sợ A Gia Toa còn ở Lâm Hoan trong thân thể, vì thời nguy hiểm cho Lâm Hoan sinh mệnh, người trong thân thể chỉ là nàng một sợi thần thức, này lũ thần thức đã bị ta tiêu diệt, hiện tại ngươi tự do. Ám hắc thần thở dài khẩu khí, nói, Lâm Hoan thân mình chấn động, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, trong miệng ni nam đạo, ta, tự do, trừ bỏ ngay từ đầu trói định hệ thống thời điểm Lâm Hoan từng có mâu thuẫn cảm xúc ở ngoài. Mặt khác thời gian hắn đều thực may mắn chính mình có được hệ thống. Bởi vì có hệ thống, hắn mới có thể từ một giới điếu ti biến thân vì võ đạo cường giả. Thế giới cấp phú hào, có được rất nhiều mỹ nhân, này hết thảy tựa như nằm mơ giống nhau. Lâm Hoan thậm chí lo lắng đây là một giấc mộng, chờ tỉnh lại sau hắn liền trở lại phía trước nghèo điếu ti trạng thái. Cho tới nay, Lâm Hoan đối hệ thống khai phá giả đều là lòng mang cảm kích. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hệ thống sẽ nguy hiểm cho hắn sinh mệnh. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình rời đi hệ thống là trọng hoạch tự do. Sau một lúc lâu lúc sau, Lâm Hoan thử đi triệu hoán hệ thống, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn thử tiến vào hệ thống chủ giao diện cũng lấy thất bại mà chấm dứt. Cái này phát hiện làm Lâm Hoan hảo một trận buồn bã mất mát. Hắn đã thói quen hệ thống tồn tại, đột nhiên mất đi hệ thống. Hắn là thật sự thực không thích ứng. Nguyên lai. Ta vẫn luôn là hệ thống khai phá giả con rối sao? Lâm Hoan buồn bã mất mát lẩm bẩm. Tiếp theo hắn nhìn về phía ám hắc thần. Hỏi, vĩ đại ám hắc thần, ngài có thể nói cho ta này hết thảy là vì cái gì sao? Vì rằng hắn tự ám hắc thần cùng A Gia Toa chi gian đối thoại xuôi tay ra cái đại khái. Nhưng cụ thể tiền căn hậu quả hắn vẫn là thực không rõ. A Gia Toa là người nào? Nàng như thế nào sẽ khiến cho chư thần nội chiến? Nàng lại như thế nào sẽ lựa chọn chính mình trở thành hệ thống ký chủ? Hệ thống lại là cái gì? Giờ khắc này, Lâm Hoan đầu óc đều loạn thành một đoàn hồ nháo. Ta thời gian không nhiều lắm. Hết thảy liền từ chính ngươi tới xem đi. Giọng nói rơi xuống đất. Ám Hắc Thần vươn tay phải, đem kia đoàn màu đen quang đoàn ấn ở Lâm Hoan trên đỉnh đầu. Lâm Hoan thân mình run lên, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng khổng lồ năng lượng thông qua huyệt bách hội tiến vào hắn kỳ kinh bát mạch. Chẳng sợ hắn hiện tại đã là chí cường đỉnh cường giả. Kinh mạch dị thường cứng cỏi, tại đây cổ khổng lồ năng lượng đánh sâu vào hạ như cũ đau nhức vô cùng. Nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu, theo năng lượng liên tục dũng mãnh vào, hắn mỗi một tấc da thịt mỗi một khối cốt cách mỗi một tia cơ bắp đều ở trải qua thường nhân khó có thể chịu đựng đau nhức. Lâm Hoan ngay từ đầu còn có thể cắn răng nhẫn nại. Theo trên người đau nhức một đợt tiếp theo một đợt đánh úp lại. Hắn rốt cuộc bất kham gánh nặng hôn mê qua đi. Thấy vậy tình hình, Medusa lo lắng liền tưởng tiến lên xem xét Lâm Hoan trạng huống. Đi bị một bên Lục Hồng Liên một phen giữ chặt, ngươi hiện tại đi qua đi sẽ chỉ làm minh chủ thất bại trong gang tấc. Ám Hắc Thần thu hồi tay phải, nhìn về phía Medusa nói, còn không có chúc mừng ngươi giải trừ nguyền rùa. Chúc mừng a, tuy rằng nhìn không tới Ám Hắc Thần cụ thể ngũ quan. Nhưng Medusa có thể nghe ra hắn hiện tại thực mỏi mệt. Lập tức nàng liền khom người nói, vĩ đại Ám Hắc Thần, cảm ơn ngài chúc phúc. Ám Hắc Thần ho khan vài tiếng, cười khổ nói, ngươi sẽ không trách ta đi. Ta rõ ràng có năng lực giải trừ ngươi nguyền rùa, lại không có giúp ngươi giải trừ. Medusa lắc lắc đầu, vẫn duy trì khom người tư thái nói. Không, ta biết ngài là lo lắng Athena đối ngài tâm sinh bất mãn. Cho nên mới không có cho ta giải trừ nguyền rùa. Ta có thể sống đến bây giờ, đều là ít nhiều ngài phù hộ. Ta đối ngài chỉ có cảm kích, không có oán hận. Ám Hắc Thần cười khổ một tiếng, không lại đi nói cái này đề tài, mà là nói, ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi nếu đã nhận Lâm Hoan là chủ, kia về sau liền phải trung thành với hắn. Phụ tá với hắn, là, vĩ đại Ám Hắc Thần, Medusa không hề do dự liền đáp ứng xuống dưới, bởi vì này vốn chính là nàng nội tâm ý tưởng, liền tình Ám Hắc Thần không nói nàng cũng sẽ làm như vậy. Ân, Ám Hắc Thần gật gật đầu, com sau đó nhìn về phía Lục Hồng Liên nói, Lâm Hoan dung hợp ta thần cách, kia hắn chính là ta truyền nhân, về sau Lâm Hoan chính là chủ nhân của ngươi. Người minh bạch sao, Lục Hồng Liên làm thi lễ, cung kính nói, Hồng Liên minh bạch, ân, nơi đây sự đã xong, ta cũng có thể yên tâm rời đi, nói xong câu này sau, Ám Hắc Thần thân thể liền hư ảo vài phần, Lục Hồng Liên hốc mắt đỏ lên, run giọng nói, chủ nhân, ngài, không cần phải nói, vĩnh sinh là cô độc, ta đã không nhớ rõ chính mình sống nhiều ít năm tháng. Nếu không phải vì ngày này đã đến, này lũ thần thức cũng sớm nên tiêu tán với ta mà nói cũng là một loại giải thoát. Medusa, Hồng Liên, tái kiến, giọng nói rơi xuống đất, Ám Hắc Thần thân thể liền hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Lục Hồng Liên hốc mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ liền theo gương mặt chảy xuống dưới, Medusa thở dài một tiếng. Đi qua đi ôm lấy nàng ôn nhu an ủi lên. Sau một lúc lâu, Lục Hồng Liên cảm xúc ổn định một ít. Nàng ngốc ngốc nhìn nằm trên mặt đất Lâm Hoan. Hỏi, chủ nhân hắn còn muốn hôn mê bao lâu ạ? Ám Hắc Thần nếu nói qua làm nàng nhận Lâm Hoan là chủ, kia nàng liền sẽ trung thành chấp hành. Huống hồ nàng đối Lâm Hoan vốn là có thực tốt ấn tượng. Cho nên nàng ở xưng Lâm Hoan vì chủ nhân khi một chút đều không đông cứng. Này, ta không biết, Medusa lo lắng nói, hảo đi, Lục Hồng Liên cười khổ một tiếng, cùng Medusa an tĩnh ở bên chờ đợi lên, hai nàng chờ đợi ba ngày ba đêm, liền ở hai nàng lo lắng mau đến cực hạn là lúc. Lâm Hoan trợn mắt tỉnh lại, cách chương.